Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên không hạ. Chương 1, góc truyện audio.com. Bầu trời không phải xanh thẳm trong vắt, cũng không phải u ám mông lung, cũng chẳng phải sắc đen thâm thúy, mà thẩm thấu màu đỏ sậm, giống như tiên huyết, máu tươi, khô cạn lại, mang sắc thái của sự nguyền rủa, là vẻ dữ tợn chỉ có nham thạch nóng chảy, quay cuồng nơi địa ngục mới có. Đây chính là bầu trời khi mặt thế. Mặt thế là lúc nào xuất hiện, vì nguyên nhân gì mà xuất hiện, ngay cả những người làm công tác nghiên cứu cũng không đi truy tìm đáp án. Sống sót, tiếp tục tồn tại, bản năng sinh tồn đáng buồn khiến nhân loại kiên cường mà sống trên thế giới này. Vì sống còn mà chiến đấu, vì sống còn mà trở nên mạnh mẽ, vì sống còn mà sa đọa, đánh mất đạo đức, vứt bỏ pháp luật, quy tắc duy nhất chính là cường giả vi tôn. Nhược nhục cường thực, vì sống còn, có thể trả giá hết thảy. Đây là tận thế, nằm trên mặt đất đầy máu đen. Chung quanh nam tử tóc đen toàn bộ đều là dị thú đã tử vong. Toàn thân dính đầy máu tươi, phân không ra là của bản thân hay dị thú. Nam tử liền cứ nằm như thế, thân thể vẫn còn phập phồng. Đôi mắt dạ sắc, màu của đêm tối, vẫn mở to cho thấy rằng hắn còn sống. Trên khuôn mặt nam nhân không có thống khổ, không có sợ hãi, hắn chỉ là nhìn lên bầu trời đỏ như máu, không phải hướng đến hy vọng, cũng không phải tan vỡ trong tuyệt vọng, chính là chỉ nhìn, bình tĩnh như thế, một chút cũng chẳng giống bộ dạng tận thế sắp đến. Đúng vậy, tận thế, mà thế là thế giới còn có thể tồn tại sự sống. Tận thế chính là hoàn toàn kết thúc, toàn bộ thế giới sẽ có một ngày đi đến trung điểm. Điểm kết thúc, đó là tận thế từng trải qua đã muốn không thể được gọi là tận thế. Bởi lẽ điều hiện tại sắp phải đối mặt mới là tận thế chân chính. Cả hành tinh đều bị hủy diệt, còn có thể tồn tại cái gì? Còn cái gì có thể tồn tại? Nhân loại sẽ diệt vong, dị thú sẽ diệt vong, tất cả vẫy vùng đều là vô vọng, đây mới là bộ dạng của tận thế. Cũng là tuyệt vọng của tất cả sinh mệnh trên tinh cầu này. Mà ngay cả bản thân tinh cầu cũng phải nghênh đón kết thúc cuối cùng của nó. Nó còn có thể sót lại một chút mảnh nhỏ phiêu du trong vũ trụ. Còn bọn họ, chỉ có thể trở thành những hạt bụi bé nhỏ không thể nhìn thấy. Rồi sẽ chẳng ai biết được họ đã từng tồn tại trên thế gian này. Sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt tại mà thế đã từng kiên cường và vĩ đại. Đến giờ phút này, có kiên cường hơn nữa cũng chẳng giúp được gì. Đây đã là thế giới bị tuyệt vọng bao phủ. Thế nhưng, nam nhân vẫn chưa hết hy vọng. Hắn muốn sống, không có cái gì triết lý. Không có chút dã vọng, khát vọng điên cuồng, nào, không có gì đó không cam lòng. Chỉ đơn giản là muốn sống, nghĩ sống sót mà thôi. Duy nhất nếu có lẽ chỉ là một chút tiếc nuối chăng? Mặt đất từng đợt chấn động, đây là điều báo trước cho sụp đổ, ngay cả cường hãn dị thú cũng đã phủ phục trên mặt đất gào rú hoảng hốt. Kinh hoàng giống như con chó nhỏ đang sợ hãi, làm sao có thể nhìn ra được chúng đã từng là những kẻ uy phong lẫm lẫm. Từng vô cùng khủng bố dữ tợn, nam nhân không nhìn đến điều ấy, nếu không, cho dù lạnh lùng như hắn, hẳn cũng phải bật cười to. Đó là dị thú từng làm cho hắn quanh quẩn tại ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần. Giờ khắc này lại đáng thương, đáng cười như thế, nhưng, nam nhân không thấy, hắn chỉ nhìn lên bầu trời. Dưới bầu trời này, hắn đã từng sống, hắn không có cha mẹ, hoặc cứ xem như có đi, dù sao gen cũng cần người cung cấp. Ở mặt thế, con người sinh ra chỉ dùng hai loại phương thức. Sinh sản tự nhiên cùng sinh sản trong ống nghiệm, cách thứ nhất đúng là quá xa xỉ. Trong thời mà thế, 10 tháng quả thật là quá dài. Không kẻ nào nguyện ý bỏ nhiều thời gian như vậy để dựng dục một đứa trẻ. Thế giới này quá nguy hiểm. Vì sống sót, bọn họ có rất nhiều việc cần phải làm. Bởi vì hoàn cảnh, bởi vì dị thú, số lượng nhân loại giảm bớt nhanh chóng. Vì nhân loại kéo dài. Sinh sản trong ống nghiệm không thể không xuất hiện, chỉ cần một tháng là có thể thành công cấp tốc tạo ra trẻ con. Có được chu kỳ sinh trưởng cùng đặc tính giống như người sinh sản tự nhiên. Này chính là nhân loại hiện tại, không biết ai là cha mẹ của chính mình. Ngân hàng gen có thể phối hợp các thành phần làm cho bọn họ ra đời. Không có cái gọi là cha mẹ, càng không có cái gọi là anh chị em, chỉ có ở cùng một trụ sở, cùng đợt sản xuất nhân loại. Không biết ở mấy năm sau còn có hay không những nhân loại cùng lúc xuất hiện như thế. Bọn họ có lẽ sẽ chết ở trong miệng dị thú, cũng có khả năng bị đồng loại vứt bỏ, sát hại. Thói hư tật xấu của nhân loại dù là ở Ma Tê cũng chẳng thể biến mất. Hắn cũng không có tên, chỉ có một danh hiệu sắp xếp, Liệp Sát Giả 01, Thợ Săn 01, tên, đó là cha mẹ thân nhân cấp cho. Ở Ma Thế gian nan này, ngay cả cha mẹ cũng không biết là ai, thì kẻ nào sẽ đặt tên cho hắn? Các căn cứ phân bố ở khắp nơi trên thế giới đều có phân định tên của chính mình. Có thể là một chữ, có thể là một danh hiệu, cũng có thể là một chữ cái, dựa theo bất đồng nhân loại, dựa theo trình tự sắp xếp của dãy số, cực dễ dàng cho công tác thống kê và quản lý. Tại nơi hắn sống, các chủ quản lấy vị trí từ cao đến thấp mà xưng là quản lý giả 01. 02, những người làm việc trong các ngành khoa học, được gọi chung là trí giả, phía sau thêm vào tên của phân ngành. Tiếp đó dựa theo mức độ cống hiến để xếp thứ tự 01. 02, những kẻ dấn thân vào thương nghiệp lại căn cứ theo tài phú để gọi là thương 01. 02, mỗi một ngành nghề đều có sự phân chia riêng biệt, ngay cả phía nữ cũng có đánh số thương nữ chi 01. 02, mà dựa theo vũ lực, sức mạnh cường hãn, cao thấp để phân biệt chính là bọn họ, Liệp Sát Giả. Địa phương khác cũng gọi là thú liệp giả, kẻ săn thú, các loại danh hiệu, tại căn cứ kia, bọn họ, những kẻ sinh tồn bằng cách săn bắn dị thú, gọi là liệp sát giả, vì bảo hộ căn cứ, vì bảo hộ những người sống trong căn cứ, không phải lý do như thế, những người khác vì sao trở thành liệp sát giả hắn không biết. Lý do của hắn chỉ có sống sót cùng trở nên mạnh mẽ mà thôi. Ở Ma Thế không có khả năng vĩnh viễn dựa vào người khác để sống sót. Sẽ không phản bội chỉ có bản thân mình. Điều hắn muốn chính là đem tính mạng của mình nắm chắc ở trong tay. Mà không phải ở thời điểm gặp phải nguy hiểm cầu nguyện người khác tới cứu mình. Hắn phi thường hiểu được, muốn ở Ma Thế sống sót lâu dài, chỉ có thể khiến chính mình trở nên mạnh mẽ, tránh ở trong căn cứ. Vĩnh viễn không có khả năng trở nên mạnh mẽ. Liệp sát giả ở căn cứ có rất nhiều đặc quyền, bởi vì bọn họ có được vũ lực cường hãn. Ở mặt thế, vũ lực trọng yếu hơn bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngươi đủ cường, không có gì là không làm được. Danh hiệu liệp sát giả so với quản lý giả càng có uy tín hơn. Đây là thế đạo tại mặt thế, mà hắn, ở mấy năm trước đã bước lên bảo tọa 01, bảo tọa hay ngai vàng. Chỉ chỗ ngồi của vua hoặc thần Phật, a ta sống bao nhiêu năm rồi, yết hầu có chút đau, cho nên âm phát ra cũng khàn khàn không hề dễ nghe. Rõ ràng là chẳng có ai, nam tử này lại đang hỏi ai, hỏi chính mình, không phải, trong biển ý thức, hay ý thức hải, nơi sâu nhất trong trí nhớ, tận sâu nhất trong ý thức của mỗi người, của nam tử, có một vô cơ chất thanh âm trả lời. Dựa theo cách tính của thời kỳ trước mà thế, ngay khi kết thúc thời điểm này là 29 năm 157 ngày 23 giờ 8 giây. Thời gian cực kỳ chuẩn xác, không hổ là trí não, căn bản là một cái trình tự lãnh khốc, không có bất cứ tuyệt vọng nào. Nam tử có thể không cần mở miệng hỏi, chỉ cần ở sóng não nghĩ thoáng qua, cũng sẽ bị trí não tiếp nhận, hồi đáp lại, thế nhưng nam nhân lại dùng miệng nói ra. Tại sao lại như thế? Chính nam tử cũng không biết, có lẽ là muốn chứng minh bản thân hắn lúc này vẫn còn tồn tại chăng? Trí não là thành quả lớn nhất của nhân loại thời mà thế. Nguyên nhân xảy ra mà thế không ai biết, nhưng là hoàn cảnh sinh tồn ác liệt ở mà thế quả thật là vấn đề mà nhân loại không thể không gặp phải. Đã từng hưởng thụ những tiện nghi của khoa học kỹ thuật. Nhân loại sớm mất đi giã tính. Sức chiến đấu trong cuộc sống nhàn hạ sớm đã biến mất không còn. Từng trải qua tôi luyện để mạnh mẽ, trước mặt cường đại dị thú ở Ma Thế hoàn toàn là một trò cười. nhân loại của Ma Thế tiền kỳ, giai đoạn trước của Ma Thế, hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh xấu. Thành công nhất của nhân loại, cũng là một trong những điểm ưu tú nhất, chính là có được trí tuệ. Điều đáng giá kiêu ngạo nhất là ở trong hoàn cảnh xấu bùng nổ tiềm lực của mình. Chính hai thứ này đã làm cho nhân loại kiên trì cho đến hiện tại. Thế giới biến dị, khiến cho các loài động, thực vật biến dị, tiếp theo nhân loại cũng biến dị. Vì sinh tồn, nhân loại đột phá tiềm lực của họ, cái gọi là dị năng xuất hiện. Đây chỉ là lúc ban đầu, không phải mỗi người đều có thể trở thành dị năng giả. Dị năng giả là chân quý, bọn họ là sức chiến đấu chủ yếu của Ma Thế tiền kỳ. Nhưng họ vẫn là người, bọn họ cứu không được rất nhiều nhân loại, hơn nữa số lượng của bọn họ quá ít. Ở thời điểm tiền kỳ, có dị năng giả tồn tại, nhân loại xây dựng nên những căn cứ ổn định, tạm thời an định xuống dưới. Nhân loại bắt đầu nghiên cứu làm sao để sinh tồn, các nhà khoa học còn chưa tử vong dốc hết tâm sức. Rốt cục phát hiện trong thế giới biến dị này, nhân loại có thể tu luyện, dị năng giả không phải là cường giả duy nhất trong nhân loại. Từng chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa, những thứ như võ công cùng ma pháp bắt đầu xuất hiện. Các loại tri thức trong truyền thuyết bắt đầu được loài người coi trọng. Tư liệu từ di tích, tiểu thuyết tràn lan trên Internet một thời đều bị tham khảo. Nhân loại bắt đầu thực hiện phương hướng phát triển mới. Hắn sinh ra sau đó 15 năm. Nếu nói nhân loại đạt được thành tựu nào trọng đại nhất, thì phải là sự ra đời của trí não. Tinh lực của nhân loại là có hạn, mà thế cũng không có thời gian nhàn nhã cho ngươi đi học tập quá nhiều thứ. Vì kỹ năng sinh tồn ngươi chỉ có thể chuyên tâm một thứ nào đó. Nhưng trí não có thể thay đổi tình hình này. Trí não lấy tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của thời kỳ hòa bình làm bản gốc. Bị nhân loại thời Ma Thế phát hiện rằng chỉ có bản thân mới có thể tự tiến vào trong biển ý thức. Trí não ngoại trừ khả năng tính toán cùng lưu trữ vốn có của nguyên mẫu máy tính, còn có năng lực trợ giúp chủ nhân phân tích, tựa như nguyên bản đại não giống nhau. Ngũ giác, năm giác quan, cũng có thể phản ứng đến nơi đó. Sau đó nó sẽ tiến hành phân tích đáp lại. Ưu điểm lớn nhất của nó là có thể ở trong biển ý thức chế tạo nơi huấn luyện, cho phép nhân loại có thêm càng nhiều thời gian đi học tập nhiều thứ hơn. Thời điểm tại căn cứ, hắn từng nghe một trí giả nói, trí não là hạt giống kéo dài văn minh nhân loại, chỉ cần còn có một người sống, như vậy nền văn minh của nhân loại cũng không biến mất. Bởi lẽ mỗi trí não đều ghi lại thành quả dài lâu của nhân loại. Chỉ cần là Ma Thế có thể thu thập đến, đều được lưu trữ vào trí não. Đối với điều này, hắn không có ý tưởng gì. Đống tài liệu khổng lồ kia, chính là kho số liệu của trí não mà thôi. Trí não căn cứ yêu cầu của chủ nhân cung cấp tư liệu. Dựa theo tư liệu tiến hành phân tích. Năng lực phân tích cùng tính toán của trí não làm cho hắn cùng dị thú chiến đấu thoải mái rất nhiều. Còn huấn luyện không gian trong biển ý thức giúp cho hắn có nhiều thời gian hơn đi huấn luyện. Trở nên càng mạnh, quan hệ của hắn và trí não là như thế. Tuyệt đối không có những thứ như tình hữu nghị cùng chung hoạn nạn thân thiết tồn tại vô căn cứ trong tiểu thuyết. Trình tự chính là trình tự, nó sẽ không có cảm tình. Chỉ là bị động đáp lại yêu cầu của chủ nhân. 29 năm A, nguyên lai hắn đã muốn sống 29 năm. Thật sự là rất dài. Không biết là nguyên nhân gì. Cho dù không có những thứ khác thương tổn, những kẻ sinh ra trong ống nghiệm đều không sống quá 50 tuổi. 29 tuổi đã là hơn nửa đời người rồi. Chấn động dưới thân thể càng ngày càng kịch liệt. Hắn đã muốn nghe được tiếng nổ vang của đại địa, mặt đất, hoặc rộng hơn là thế giới, địa cầu, thanh âm của sự sụp đổ, bầu trời trong mắt, huyết sắc quay cuồng không ngớt, trí não, cho ta xem bầu trời xanh trong tư liệu. Nam tử nói, nhắm mắt lại, vâng, vô cơ chất thanh âm trả lời. Sau đó bầu trời xanh giả tưởng trong biển ý thức rõ ràng hiển hiện. Thật sự là xinh đẹp, mỗi một lần nhìn thấy hình ảnh trong tư liệu hắn đều phải tán thưởng. Màu sắc trong vắt kia thật sự rất xinh đẹp, đáng tiếc không thể nhìn đến a. Khi mở mắt ra, lại là cảnh sắc nơi địa ngục. khóe miệng nam tử gợi lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, nóng bỏng cùng đau đớn truyền đến, ý thức bắt đầu tiêu tán. Thật sự là tiếc nuối a, nếu có cơ hội thực muốn nhìn một chút. Bầu trời xanh thẳm, hồ nước trong veo, thế giới xinh đẹp, thế giới sụp đổ, tận thế là kết thúc của tất cả mọi thứ. Cách chương.